Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, cô không tự chủ khuôn mặt đỏ lên. Không ngờ tới cô gái nói chuyện sắc bén như thế. Cô không trả lời mà hỏi lại. Xin chào, em là Tiểu Hoa. Cô gái vươn tay, bên môi nở nụ cười. Là quản gia nơi này. Vẫn như sửng sốt một chút, đôi nhanh nhớ tới hôm qua Nghiêm Hâm quả thật có dặn dò. Quản gia tới thu xếp một số chuyện. Cô nắm lấy tay Tiểu Hoa nhẹ giọng nói. Chị là... Em biết rõ, chị là bạn gái của Nghiêm Lão Đại. Tiểu Hoa lương thiện nói với cô. Nếu không anh ấy sao lại dẫn chị về đây, đúng không? À, đúng. Cô lúng túng gật đầu, không quên cách Tiểu Hoa xưng hô với Nghiêm Hâm. Em gọi anh ấy là Nghiêm Lão Đại. Không phải đâu, nghe giống như đại ca xã hội đen. Hại cô có chút buồn cười. Đúng vậy, ba em làm quản gia cho bác trai Nghiêm hơn 20 năm. Cho nên từ nhỏ đã biết Nghiêm Lão Đại rồi. Em gọi anh ấy như vậy luôn. Tiểu Hoa phất tay một cái, phát hiện trên tay mình còn cầm chuỗi lồng gà. Tức này mới nhớ đến công việc của mình còn chưa hoàn thành. À xong rồi, nói chuyện với chị, em quên phải làm việc. Bận chút việc trước, lần sau sẽ tán gẫu với chị. Thấy Tiểu Hoa như gắn động cơ vào mông, thoáng một cái đã không thể bóng sáng. Trương vẫn như khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà. Nghe thời không biết con đường tương lai của mình phải đi như thế nào. Nghiêm Hâm đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai người là Trương Vận Như và Tiểu Hoa. Tiểu Hoa coi như hiểu đạo đại khách, sau một lúc sẽ tới hỏi cô cần cái gì, sau đó mới làm chuyện của mình. Mặc dù Trương Vận Như muốn ra bên ngoài hóng mát một chút, nhưng lại sợ chuyện tối qua xảy ra lần nữa. Lỡ như gặp mấy tên đòi nợ hùng tột, cô không chắc mình có may mắn được cứu sống như ngày hôm qua hay không. Cho nên vì không để chuyện như vậy xảy ra, một mình cô dứt khoát ngồi rảnh rỗi ở trong phòng khách. Ăn xong bữa trưa Tiểu Hoa chuẩn bị, cô đi tới phòng sách, phát hiện bên trong có rất nhiều tiểu thuyết phiên dịch. Vẫn như nghiêng đầu, nghĩ thầm dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ tìm chỗ ngồi xuống đọc vậy. Khi có chuyện thì làm, thời gian trôi qua rất nhanh. Cô xem tiểu thuyết say sưa, hoàn toàn không chú ý tới thời gian trôi qua, cho đến khi tiếng Tiểu Hoa truyền vào trong tai. Thì ra là chị trốn ở đây. Tiểu Hoa vừa thấy được cô đã cười. Em hết giờ làm rồi, một mình chị ở đây không sao chứ? Không phải em ở đây hay sao? Trương Vận Như nháy mắt. Nếu Tiểu Hoa là quản gia của Nghiêm gia thì phải ở đây mới đúng chứ? Đâu có, một tuần em đến đây 2 ngày, phụ trách quét dọn nhà cửa. Cô không khác nữa giúp việc là mấy. Tiểu Hoa cười ha ha. Cô còn đi học ban đêm, lấy nhà Nghiêm Lão Đại làm việc thuần túy mang tính chất làm công. Hơn nữa em còn đi học lớp ban đêm, lát nữa còn phải chạy tới trường đi học. Vậy vất vả quá. Cũng đúng, Tiểu Hoa còn 17-18 tuổi nên vẫn còn đến trường, cô mỉm cười thân mật nói. Đi đường cẩn thận đó. Không thành vấn đề, bữa sau gặp lại. Tiểu Hoa vẫy vẫy tay về cô, giống như con bướm nhỏ nghe nghẹn đi khỏi. Đợi Tiểu Hoa đi qua, cô tiếp tục cúi đầu đọc sách. Không biết đọc bao lâu, đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Cô để quyển sách xuống, thấy Nghiêm Hâm đi vào phòng sách. Anh đã về rồi, ăn cơm chưa? Cô cảm thấy hơi đói bụng, thuận miệng mà hỏi. Vẫn chưa. Anh giận mình, tiện tay tháo cả vạt trên cổ. Tưởng rằng để vẫn như ở nhà một mình cô sẽ rất mất hứng, không ngờ cô chẳng những ngoan ngoãn đợi ở phòng sách, thậm chí còn chủ động hỏi anh ăn cơm chưa, hoàn toàn không để bụng thái độ không thân thiện của anh tối hôm qua. Thật là làm cho anh có chút thụ sủng nhược kinh. Em đi xem trong tủ lạnh có thức gì ăn, có lẽ có thể nấu được gì đó. Cô vuốt cái cổ ế ẩm nhẹ nhàng nói. Đêm qua cô suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều chuyện có liên quan đến Kiềm Hâm, chuyện yêu đương 10 năm trước, sự dịu dàng quan tâm chăm sóc anh dành cho cô, thứ trêu chọc cô đến của cô đến vui vẻ không nói ra lời, còn dẫn cô đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, là chưa từng làm ra bất kỳ hành động vượt rào nào. Anh nắm giữ tất cả thời gian của cô, khiến trong lòng, trong mắt của cô ngập tràn hình bóng anh, cảm thấy bốn phía chìm trong sắc hồng. Cô vẫn cho là hai người sẽ bên nhau cả đời, đồ bạc song long, ai biết còn có tác động mạnh mẽ từ bên ngoài chia rẽ tình cảm của bọn họ. Nghĩ năm qua cô chưa chắc về động tác này với bất kỳ ai, bởi vì cô biết một khi đã nói, sợ rằng sẽ gây tổn thương cho người khác, mà đó là kết quả cô không muốn thấy nhất. Có lúc ngu ngốc cũng là một điều hạnh phúc, vì không để trong người mình quan tâm bị tổn thương. Đã giấu giếm nhiều năm như vậy, vậy thì tiếp tục cất bí mật này trong đáy lòng đi. Thời gian thay đổi rất nhiều, là chưa từng thay đổi địa vị của cô trong lòng anh. Nếu ông trời muốn dùng cách hoang đường như vậy cho bọn họ gặp lại, vậy thì thuận theo ý trời, tiếp tục tình yêu say đắm chưa hoàn tất của bọn họ đi. Mặc dù anh có đây là xa dịch, mặc dù thái độ của anh đối với mình không tốt, cô đều có thể hiểu và thông cảm được. Dù sao mình nó không chào mà đi, và lại đến bây giờ cũng không giải thích rõ ràng. Dù sao mà kệ cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu, cô đều cho rằng ông trời đã ban cho mình một món quà để cho cô tiếp tục tình yêu mộng đẹp này. Nghiêm Hâm đắt nhẹ một tiếng, trong bụng này có chút cảm động. Cô không chỉ không trách anh để lại cô một mình, mà còn sẵn lòng giúp anh nấu cơm. Trong một phút giây nào đó, anh muốn quay lại những ngày yêu đương trước kia. Vậy anh đi tắm đi, em xem thử có thể nấu thứ gì ăn được không. Cô cười nhẹ một tiếng, cúi đầu rời khỏi phòng sách. Nghiêm Hầm đứng tại chỗ một lúc lâu, sau khi vứt đi suy nghĩ không nên có ở trong đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net